Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1540, chương 1540, Tử Ngọ đoạt hồn châm. 2. Xem hết màn hình giám sát, Lăng Trần trực tiếp lái xe về đến nhà, đem ghi hình truyền đến máy tính bên trong, sau đó tìm ra người phục kích kia. Bởi vì quay chụp khoảng cách xa xôi, lại là ở buổi tối, tia sáng tối tăm, người phục kích kia ở trên tấm hình tương đối mơ hồ. Dù cho phóng đại cũng không cách nào thấy rõ ràng. Bất quá, lấy Lăng Trần kinh nghiệm phán đoán, người kia thân cao ở 1m75 trái phải. Nam tính, dáng người so sánh khôi ngô. Đáng tiếc, người phục kích này kinh nghiệm tựa hồ rất phong phú. Toàn bộ hành trình đều đưa lưng về phía giám sát, không có quay chụp đến ngay mặt. Đáng tiếc, Tề Dũng vẫn lâm vào hôn mê bên trong. Bằng không, có thể hỏi một chút cái kia tên hung thủ tướng mạo đặc thù. Đóng lại máy tính, Lăng Trần đứng dậy đi vào phòng khách. Chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh một người ngồi ở trên ghế salon, chính ở xem TV. Uyển Thanh, ngươi chuẩn bị ở kinh thành ngốc bao lâu? Còn không xác định, công chuyện của công ty không sai biệt lắm muốn giúp xong. Bất quá ta muốn tham gia xong võ lâm đại hội lại trở về. Đúng rồi, suýt nữa quên mất nói cho ngươi. Nam Vinh Hạo qua mấy ngày cũng tới. Hắn đối với võ lâm đại hội cảm thấy rất hứng thú. Không phải muốn đến xem. Lăng Trần cười gật đầu nói. Được, đến lúc đó ta mang các ngươi bốn phía đi thăm một chút. Đang nói, trên tivi âm thanh im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, chỉnh ngôi biệt thự đều lâm vào một mảnh hắc ám bên trong. Bị cúp điện, Lăng Trần đứng người lên, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra điện thoại di động kèm theo đèn pin, nói: "Ngươi ở cái này ngồi, ta đi tìm khẩn cấp đèn." Nói xong, Lăng Trần trực tiếp chạy lên lầu. Hắn muốn nhớ không lầm, phòng ngủ của mình bên trong có hai cái khẩn cấp đèn. Tìm tới khẩn cấp đèn, Lăng Trần mở ra nó bên trong một chiếc, toàn bộ phòng ngủ lập tức sáng lên bắt đầu. Kinh ở ngoài ô thanh tĩnh là thanh tĩnh. Đúng vậy, dễ dàng mất điện, quá không tiện. Lăng Trần âm thầm đong đưa đầu, cầm khẩn cấp đèn liền đi xuống lầu dưới. Uyển Thanh, Uyển Thanh, người đi đâu? Đến phòng khách, Lăng Trần nhìn qua hai lần, phát hiện Nam Vinh Uyển Thanh cũng không ở phòng khách trên ghế salon. Kỳ quái, vừa không phải còn ở lại chỗ này sao? Làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần đi vào lầu một phòng vệ sinh, gõ gõ cửa, thế nhưng là, trong phòng vệ sinh cũng không có đáp lại, tìm không thấy Nam Vinh Uyển Thanh người. Lăng Trần lập tức ý thức được tình huống không ổn, vừa rồi mất điện khả năng cũng không phải là trùng hợp, mà là có người cố ý vi chi. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lập tức hướng bên ngoài biệt thự phóng đi, đẩy ra phòng cửa. Lăng Trần nhất cước bước ra, chính muốn tìm Nam Vinh Uyển Thanh hạ lạc. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ngoài cửa phòng mặt nằm một người. Uyển Thanh, Lăng Trần hơi biến sắc mặt, gấp vội vàng xoay người thân thể của người kia. Định thần nhìn lại, chỉ gặp nằm dưới đất là một tên nam tử, đã khí tuyệt thân vong. Ở trên trán của hắn còn cắm một cây dài nhằm vào Tử Ngọ đoạt hồn châm. Lăng Trần đồng tử hơi co lại, lập tức đứng lên, sắc bén hai mắt quét mắt chung quanh. Biệt thự này chỉ có hắn cùng Nam Vinh Uyển Thanh hai người. Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy đều ở tại thị bên trong. Mỗi ngày đi làm đều là Lăng Trần phụ trách đưa đón. Cho nên, dưới chân cái này nam tử thân phận không khỏi để cho người ta sinh nghi. Đang nghĩ ngợi, một trận tiếng động cơ đột nhiên từ biệt thự đằng sau truyền đến. Lăng Trần bước nhanh chạy tới, chỉ thấy một cỗ xe thương vụ lóe lên đèn xe, đang chuẩn bị rời đi, dừng lại. Lăng Trần hét lớn một tiếng, hai chân điểm nhẹ, cấp tốc vọt tới. Đúng lúc này, một trận bén nhọn tiếng còi xe đột ngột mà vang lên lên. Huýt dài không thôi, thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần bước nhanh vọt tới ghế lái, chỉ gặp tài xế thân thể gục trên tay lái, người đã chết. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần vội vàng mở ra cửa, chui vào xe thương vụ buồng sau xe. Không ngoài sở liệu, Nam Vinh Uyển Thanh liền nằm ở bên trong. Đoán chừng là bị hạ mê dược, cả người đều ngất đi. Hai nhóm người, Lăng Trần híp híp mắt, trong lòng nhất thời hiểu được. Người tài xế này cùng trước đó cái kia người bị giết là cùng một bọn. Mục tiêu của bọn hắn hẳn là Nam Vinh Uyển Thanh. Bất quá, trừ bọn họ hai cái bên ngoài, còn có một người. Đúng vậy, trọng thương Tề Dũng, sử dụng tử ngọ đoạt hồn châm người kia. Hai nhóm người trong cùng một lúc tìm tới cửa, cho nên mới lên xung đột. Như thế có ý tứ. Lăng Trần âm thầm cười cười. May mắn người kia xuất thủ giết hai người kia. Bằng không mà nói, Nam Vinh Uyển Thanh chỉ sợ đã bị bọn hắn mang đi. Núp ở phía sau thùng xe bên trong, Lăng Trần cẩn thận nâng lên đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lấy tình huống bên ngoài. Người kia có thể giết tài xế, nói rõ vị trí của hắn khoảng cách xe thương vụ không xa. Thế nhưng là, bên ngoài một mảnh đen nhánh, cũng không biết rõ người kia núp ở chỗ nào. Lý do an toàn, Lăng Trần không dám tùy ý ra ngoài. Cái kia tử ngọ đoạt hồn châm lợi hại hắn đã từng gặp qua. Nếu là không cẩn thận chúng một nhằm vào, chính mình cái mạng này đều muốn tống táng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Trần không nhúc nhích, phía ngoài người kia cũng không có động. Tên kia thật đúng là có thể vững vàng. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, hắn đã cho Đông Trấn Thiên phát tin nhắn, cái sau đã phái người chạy về đằng này. Nếu như người kia tiếp tục ở lại đây, sớm muộn sẽ bị vây công. Đến lúc đó, hắn coi như muốn chạy trốn cũng không chạy được. Chỉ chớp mắt ở giữa, 20 phút đi qua. Lúc này, Lăng Trần nhìn thấy hai đạo đèn xe từ nơi không xa phóng tới. Mấy người hai chiếc xe kia đến phụ cận, một cái thanh âm quen thuộc lập tức truyền đến. Lăng Trần, ngươi ở đâu? Trần lão, ta ở cái này. Ngươi lo lắng điểm, người kia khả năng còn tại phụ cận. Nghe nói như thế, Trần Tuấn Phong hướng người bên cạnh phân phó vài câu. Mọi người lập tức phát tán, đem chung quanh tìm tòi một lần. Bất quá, chỉnh ngôi biệt thự đều lục soát cẩn thận, lại một điểm thu hoạch đều không có. Người kia hẳn là trốn. Lăng Trần, ngươi có làm gì không? Ta không sao. Người kia lá gan cũng không nhỏ, vừa đả thương Tề Dũng, hiện tại lại chạy đến tìm ta gây phiền phức. Khó nói hắn thật không sợ bị bắt. Ngươi đối với thực lực của người kia hiểu bao nhiêu? Lăng Trần lắc lắc đầu nói, ta không thể xác định, nhưng là từ hắn cùng Tề Dũng giao thủ có thể nhìn xuất, thực lực của người kia rất có thể đã đi vào thiên bảng cảnh giới. Tề Dũng thực lực có thể xếp vào địa bảng trước ba, nhưng là Tề Dũng ở đối phương trong tay lại không hề có lực hoàn thủ. Bởi vậy có thể thấy được, người kia hẳn là thiên bảng cao thủ. Vừa rồi hắn một mực trốn ở xe bên trong không dám đi ra ngoài. Không phải là bởi vì sợ hãi đối phương, mà là lo lắng Nam Vinh Uyển Thanh an nguy. Đến thời điểm Đông lão nói với ta, khi tìm thấy hung thủ trước đó, an toàn của ngươi từ ta phụ trách. Cái kia vất vả ngài già rồi. Vất vả chưa nói tới. Nếu như hắn thật sự là Tạ Tuyền đồ đệ, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút người kia bản sự. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhiều hứng thú mà hỏi. Làm sao, Trần lão, chẳng lẽ lại ngươi biết Tạ Tuyền? Nhận biết chưa nói tới. Gặp qua một lần, Trần Tuấn Phong nói ra. Ta khi đó còn rất trẻ, chỉ có hơn 10 tuổi. Đi theo sư phụ bốn phía tu hành. Một lần võ lâm nhân sĩ tụ hội bên trên, ta may mắn gặp được Tạ Tuyền. Lúc ấy, có mấy người đối với Tạ Tuyền ngôn ngữ kiêu ngạo, kết quả bị tử ngọ đoạt hồn châm trực tiếp giết chết. Bởi vì chuyện này, trận kia tụ hội sau cùng đành phải kết thúc. Về sau không bao lâu, ta liền nghe nói thiên cơ các phái người vây quét Tạ Tuyền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.